của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 29, Kiều gia mấy năm nay mới phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm trong mắt tràn đầy kinh ngạc cầm lấy một túi lật xem, là nhãn hiệu nữ sinh thường dùng. Những băng vệ sinh này cũng là anh chuẩn bị cho mình sao? Diệp Vọng Xuyên làm sao nhìn ra bụng cô không thoải mái, gì cả sắp tới rồi. Kiều Niệm tự nhận sự nhẫn nại của mình mạnh hơn người bình thường, thật sự không nghĩ ra anh làm sao nhìn ra, dường như lúc cứu người cô chỉ đau bụng, lấy tay xoa bụng, động tác nhỏ kia, anh đều chú ý tới. Kiều Niệm lấy toàn bộ băng vệ sinh ra, lại chọn một chiếc hoodie từ bên trong, đóng cửa tủ quần áo lại. Thay quần áo xong, Kiều Niệm lấy laptop của mình từ trong ba lô ra, đặt xuống bàn. Cũng không biết máy tính của cô được cấu hình như thế nào, khởi động máy một chút cũng không dừng lại, lập tức khởi động máy. Vừa khởi động máy, một nhóm QQ bí mật đã gửi tin nhắn tới. Vệ lâu cao trăm thước, Kiều Tiểu Niệm, thuốc đã bán rồi. Giá cả lần này lại tăng lên một tầm cao mới, dù sao cậu cũng nhiều thuốc như vậy, nếu không tháng sau mua thêm 2 viên, vệ lâu cao trăm thước, tiền đã quẹt thẻ cho cậu nhìn xem. Vệ lâu cao trăm thước, nhân tiện, còn có một chuyện, người mời cô đi khám bệnh, còn có thể đáp ứng giúp cậu làm một việc, bất luận cái gì không vượt qua giới hạn pháp luật đều có thể. Người đó có bối cảnh thủ đô Bắc Kinh, cậu có muốn xem xét không? Đôi mắt Kiều Niệm vừa lạnh vừa khô. Đôi mắt rất đen, ngón tay xanh sao tung bay trên bàn phím. QN, không có hứng thú. Tích tích, Kiều Niệm mới tắt hộp thoại, tin tức lại truyền ra. Cô xoa thái dương, bực bội mở tin nhắn ra. Vẫn là tin tức của vệ lâu. Vệ lâu cao trăm thước, cuối cùng cậu cũng log in. Tôi còn tưởng hôm nay cậu không chơi máy tính. Vệ lâu cao trăm thước, tôi đã nói với Kiều gia, hợp tác xong hạng mục cuối cùng thì tạm biệt, sau này không hợp tác nữa. Vệ lâu cao trăm thước, kỳ thật bọn họ vốn không có tư cách hợp tác với tôi. Cậu đem bọn họ nâng tới độ cao không thuộc về bọn họ còn thờ hồn hển, cho là mình lợi hại bao nhiêu, trăm phương ngàn kế muốn cậu đi. Để cho bọn họ nhìn xem không có cậu, Kiều gia bọn họ là cái thá gì. Kiều Niệm dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn hình chập chờn, hồi lâu không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Kiều gia từng có chút tiền. Nhưng mấy năm gần đây thật sự phát tài. Kiều gia lúc này Kiều Vi Dân vừa nói với giáo viên chủ nhiệm của Kiều Sân xong, nói cho ông ấy là Kiều Sân sẽ được cử đi học sau kỳ thi tốt nghiệp trung học. Thật sao, thật sự là quá tốt. Chuyện tốt à, nhân nghệ chính là một trong những trường học tốt nhất về nghệ thuật. Bạn học Kiều Nộ thi đậu nơi đó, tương lai có thể. Học sinh trong lớp không cần thi tốt nghiệp trung học đã vào trường danh giá. Chủ nhiệm lớp đương nhiên vui mừng. Không ngừng khen Kiều Vi Dân qua điện thoại. Kiều Tổng thực sự may mắn, có một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Sân Sân ở trong lớp cũng là lính mũi nhọn trong lớp, rất nhiều học sinh trong lớp đều coi cô bé là mục tiêu của mình. Chờ ngày mai khai giảng, tôi sẽ nói cho bọn họ biết chuyện tốt này. Học sinh trong lớp không cần thi tốt nghiệp trung học đã vào trường danh giá. Chủ nhiệm lớp tự nhiên vui mừng nhướng mày, ở trong điện thoại không ngừng khen tặng Kiều Vi Dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi Dân giàu có và có gia thế tốt, hơn nữa mấy năm nay công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi mà không có bất kỳ áp lực nào. Đối với một người đàn ông ngoài 40 tuổi mà nói, trên khuôn mặt không có nếp nhăn, thoạt nhìn có loại kiêu ngạo của người thành đạt. Đối với lời khen của chủ nhiệm lớp, ông ta khẽ mỉm cười, nhướng mày, đột nhiên nói. Đúng rồi, thầy Trần, còn có một chuyện tôi muốn nhờ thầy. Trần Hy đáp ứng sảng khoái, Kiều Tổng anh nói, Sân Sân là học sinh đắc ý của tôi, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ, khẳng định giúp đỡ. Hết chương này, cách chương.